Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 149. Thanh Lân có rắc rối. Góc truyện audio.com. Rời khỏi động phủ, Tiêu Long điều khiển cốt điểu bay về phía Viêm Thành. Bỗng nhiên ba người liền cảm nhận từng đạo năng lượng chấn động cách bọn hắn không xa. Có người đang đánh nhau, bất quá trong đó có một đạo khí tức rất quen thuộc, hình như là Thanh Lân. Cảm nhận được đạo kia quen thuộc khí tức, Tiêu Long mấy người sắc mặt đại biến. Tiêu Long lập tức điều khiển cốt rực bay về phía bên kia. Tại phía xa trên bầu trời là bốn đạo thân ảnh. Ba nữ một xà, trong đó một cái là Thanh Lân, còn lại là hai cái nữ nhân thành thục. Một cái là ăn mặc thanh y nữ nhân, mặc dù gương mặt đã được một tấm lụa xanh mỏng che lại, nhưng dưới tà áo xanh kia là một thân thể mềm mại, cũng khiến cho người tinh tường có thể đoán được dung mạo của nàng, có lẽ không quá kém. Một cái khác là một nữ nhân có dáng người tuyệt mỹ, thân hình mềm mại như rắn, ăn mặc khá bạo, lộ ra dáng người gợi cảm khiến nam nhân phải mân mê. Bích xà tam hoa đồng quả nhiên là lợi hại, tiểu nha đầu này lại đem Bạch Nha thuần phục, thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Ăn mặc gợi cảm nữ nhân nhìn đứng trên đầu cự đại hắc xà Thanh Lân thần sắc kiêng kỵ nói. Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen, còn có một ít đường vân sặc sỡ. Nhìn qua có chút kỳ dị, thân thể cự xà còn có nhiều màu sắc. Dĩ nhiên còn có 8 cánh đen, hơn nữa phía trên đỉnh đầu cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc ẩn chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc, mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng giống vương miện. Đồng tử hình tam giác cũng đã không phải là dã thú rồi. Ngược lại thì giống như nhân loại, tràn ngập khôn khéo xảo trá. Đây chính là bát dực hắc xà hoàng. Bát dực hắc xà hoàng là một loại dị thú thiên phú dị bẩm. Là thể tiến hóa của tam giai ma thú lưỡng dực hắc xà. Từ tam giai bắt đầu, mỗi tấn thăng một giai là thêm một đôi cánh. Cho tới lúc bát dực, đó là hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục, bát dực hắc xà hoàng. Bát dực hắc xà hoàng là tại một đoạn thời gian trước bị Thanh Lân thu phục được. Không sao cả Thanh trưởng lão, nàng chỉ là một cái đấu vương, hơn nữa cũng chỉ có một mình, cho dù có Bạch Nha trợ giúp cũng không thoát được. Che mặt thanh y nữ nhân nói, nàng là già nam học viện người, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy rất có thể sẽ khiến bọn hắn đuổi tới đây. Gọi là Thanh trưởng lão vị kia gật đầu nói. Việc này Thanh trưởng lão yên tâm, hiện tại già nam học viện xảy ra một chút chuyện, bọn hắn tạm thời sẽ không rảnh đến nơi này, bất quá chúng ta vẫn phải nhanh lên. Che mặt thanh y nữ tử nói, tiểu muội muội, ngươi mau theo chúng ta sẽ không làm hại đến ngươi. Thanh trưởng lão nhìn Thanh Lân cười nói, các ngươi mau tránh ra. Thanh Lân tức giận quát, bây giờ già nam học viện đang gặp nạn, nàng cần phải nhanh chóng quay về mới được. Viêm Môn đã cho tử nữ cùng Lam Nguyệt mang theo người đến trợ giúp, nàng cũng phải mau chóng trở lại. Lục Man, không cần nói nhiều với nàng, cứ đem nàng bắt lại trước rồi hãng tính sau. Thanh trưởng lão nói, vâng, Lục Man tay phải vung lên, năm đạo năng lượng màu xanh như những ngọn trường tiên từ ngón tay bắn mạnh ra, bay lượn trong không gian đánh về phía Thanh Lân. Tiềm ảnh xà thủ, cánh tay Thanh Lân ngay lập tức hóa thành mấy đạo bích lục tiểu xà, đem Lục Man đánh tới công kích chặn lại. Sắc bén nanh xà đem năng. Góc truyện audio.com, lượng trượng tiên cắn nát, bàn tay Thanh Lân xuất hiện một quả bích lục quang cầu, sau đó phân tán ra thành mấy chục quả quang cầu hướng về phía hai người đánh tới. Thanh trưởng lão nâng lên xà hình trường kiếm nghênh đón, trong cơ thể đấu khí toàn tốc vận chuyển, đấu khí hung hãn vô cùng khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ. Trường kiếm đem đánh tới quang cầu đánh tan, dù sao Thanh Lân một chiêu này uy lực cũng không quá mạnh, lấy thanh trưởng lão cao giai đấu vương tu vi, rất dễ dàng chặn lại. Lục Man sau lưng thanh sắc đấu khí song rực chấn động, cả người hóa thành một đạo quang ảnh phóng về phía Thanh Lân, tay phải giơ mạnh lên, một cỗ bàng bạc năng lượng màu xanh biếc nhằm thẳng ngực Thanh Lân bắn đế. Bát dực hắc xà hoàng vung lên cái đuôi lớn, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác như bị vặn vẹo, đem đạo kia năng lượng công kích đánh tan. Bạch Nha ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải đem ngươi đánh tỉnh. Lục Man cắn răng nghiến lợi nhìn bát dực hắc xà hoàng. Tay phải như chớp kết xuất theo nàng thi triển kết ấn, không gian quanh thân cấp tốc ba động, trong nháy mắt thời gian, hàng trăm gai nhọn khổng lồ màu xanh như những cọc gỗ xuất hiện, sau đó cùng với kình khí hung hãn đâm tới bát dực hắc xà hoàng. Ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên từ trong cơ thể bát dực hắc xà hoàng bạo dũng xuất ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng chuyển vận phóng ra, cuối cùng trên khoảng không phía trước đầu. Ngưng tụ thành một cái hình thể năng lượng khổng lồ màu đen giống với bát dực hắc xà hoàng. Cái đuôi lớn vung mạnh, đem ngọn lửa màu đen kia kỳ dị ngưng tụ thành bát dực hắc xà hoàng, mãnh liệt bạo phát, một cỗ khí kình khủng bố hỗn loạn, hung hăng đem đánh tới gai nhọn cho thiêu đốt không còn. cự đại hỏa xà lập tức lao thẳng về phía Lục Man, mang theo kinh khủng khí thế đánh tới. Lục sắc quang mang tại trên người Lục Man bạo phát mà ra, vô số dây đằng xuất hiện tại nàng sau lưng, ngưng kết thành một cái mộc bích to lớn đem công kích cản lại. Ầm ầm, hai người chiêu thức va chạm, chỗ không gian tiếp xúc dường như nhẹ nhàng bị chấn nứt thành những khe hở màu đen. Cách chương